Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 710 đánh cược nhỏ thú vui. Xà cổ quỷ thánh trợn mắt hốc mồm, nhìn Tô Trần trước người khối kia giá trị 1 vạn điểm hương hỏa gạch vàng. Lại nhìn một chút trước người mình cái kia mấy chục điểm tội nghiệp hương hỏa. Khoảng cách a. Vậy thì là quỷ thánh sòng bạc lớn phú hào đại lão. Cùng một tên quỷ nghèo khác nhau. Nó kém chút xấu hổ mong muốn chui vào dưới đáy bàn đi. Trước kia, nó cũng dùng đủ loại biện pháp góp nhặt một chút hương hỏa. Thế nhưng thua cuộc, toàn thua lỗ, gặp cược tất thua, liền không có đang đánh cược trong phường thắng nổi. Trong tay này mấy 10 điểm hương hỏa. Vẫn là quỷ đồng thánh mẫu nhìn nó tội nghiệp, không có tiền đánh bạc, cho nó qua nắm miệng chơi đùa. Ngoạc kép, quỷ đồng thánh mẫu thấy khối kia vạn điểm hương hỏa gạch vàng. Cũng ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn Tô Trần liếc mắt, nàng chợt phát hiện, Trang Lục Y ánh mắt tựa hồ phi thường không tệ. Trang Lục Y mặc dù là một tên quỷ thánh, tu vi cực cao, thế nhưng trong tay nàng căn bản không có hương hỏa, cho dù có nhiều lắm là cũng là vài điểm mà thôi. Mà nàng tên này, áo bào đen quỷ bộc, thế mà tiện tay liền ở trên chiếu bạc đánh ra 1 khối hương hỏa gạch vàng. U giới, cái gì trọng yếu nhất? 1 là cảnh giới, 2 là hương hỏa. Tại u giới, người muốn tăng lên cảnh giới, mạnh lên, liền cần đi cướp đoạt cái khác nhỏ yếu quỷ tộc hồn lực. Nhưng mỗi lần cướp đoạt đều là tội nghiệt. Làm ngươi mong muốn chuyển thế đầu thai thời điểm, ngươi mong muốn quang một cái tốt thai, ngươi liền cần tiêu hao càng thêm khổng lồ hương hỏa, tới tiêu trừ trên người mình tội nghiệt. Hoa hương hỏa nhiều, mới có thể đầu thai tốt. Điều này sẽ đưa đến một cái nghịch lý. Hồn lực càng mạnh quỷ tộc, thường thường chuyển thế thời điểm tiêu hao hương hỏa càng nhiều. Cả hai, thường thường khó mà đều chiếm được. Rất nhiều quỷ tộc tại mở linh trí, biết thôn phệ cái khác quỷ tộc sẽ mang đến tội nghiệt về sau, đều sẽ hết sức thức thời thu lại, sẽ không dễ dàng lại đi thôn phệ cái khác quỷ tộc, để tránh tạo thành càng nhiều tội hơn nghiệt. Đương nhiên, cũng có triệt để, cam chịu, quỷ tu. Tập trung tinh thần thôn phệ hồn lực tăng cao tu vi cảnh giới, mà không suy nghĩ thêm chuyển thế đầu thai, kiếp sau là súc sinh, vẫn là yêu đạo, tùy ý đi tương đương, ngược lại chúng nó cũng không có hương hỏa. Tiểu tử này, tu vi đã là nguyên anh cảnh, ra tay cư nhiên như thế xa xỉ, không biết trước người, là gia tộc lớn nào đại lão. Quỷ đồng thánh mẫu trong lòng thầm nói, Tô Trần trong tay nếu là có rất nhiều hương hỏa, đây chính là hương hỏa đại lão, vậy cũng đúng xứng với Trang Lục Y này quỷ thánh. Đương nhiên, nàng vẫn là không đồng ý Tô Trần dạng này, một thanh liền ném ra 1 khối hương hỏa gạch vàng. Hắn là người mới, tới đụng đụng vận may, thấy chút việc đời mà thôi, tùy tiện áp cái mấy 10 điểm hương hỏa. Chơi đùa là được rồi, luận đổ kỹ, khẳng định là đại lý linh thính quỷ cao minh hơn, mà bài bạc nhóm hơn phân nửa là thua quần đều sẽ bị làm đi. Một thanh liền thua trận 1 vạn điểm, ra tay quá lớn, coi như ngàn tỷ điểm hương hỏa tài sản. Tại đây quỷ thánh sòng bạc lớn cũng là 10 ngày nửa tháng liền tiêu xài không còn. Căn bản lưu không được, nàng đều sẽ thấy đau lòng. Hương hỏa, tại u giới công dụng vô cùng rộng khắp, có thể dùng tới làm giao dịch, đổi lấy một chút vô cùng chân quý quỷ tộc tu luyện đồ vật. Cũng có thể thuê quỷ tu, chỉ cần hương hỏa đủ nhiều, cho dù là quỷ thánh cũng có thể mời được đến. Chẳng qua là, cực ít có quỷ tộc bỏ được hoa khoản này hương hỏa. Đi thỉnh quỷ thánh hỗ trợ mà thôi, tiểu lão đệ. Bà biết ngươi hương hỏa không ít, thế nhưng đang đánh cược phường loại địa phương này, vẫn là kiềm chế một chút cho thỏa đáng. Quỷ đồng thánh mẫu khuyên một câu, nhắc nhở, ha ha, biết, đánh cược nhỏ thú vui. Tô Trần cười cười, cũng không nói chuyện, hắn đã hết sức kiềm chế được không? Một khối hương hỏa gạch vàng 10.000 điểm hương hỏa, vẫn chưa tới hắn thức hải linh sơn một ngày sản lượng 1%. Này điểm tiền đánh bạc, chẳng qua là tiện tay chơi một chút mà thôi. Thân vì nhân tộc thánh tôn, thu hoạch được hương hỏa độ khó, tự nhiên là xa xa so u giới quỷ tộc thánh tôn muốn dễ dàng rất nhiều. Nhà cái linh thính quỷ cắn răng, nhắm mắt lại thở dài một hơi, nắm quỷ bình cho vạch trần. Không sớm thì muộn vẫn là muốn mở. Này một thanh thua thiệt thảm rồi, tranh thủ tiếp theo nắm thắng trở về. Lớn, thắng, có một ít quỷ đồ nhóm hưng phấn giống kêu lên. Cũng không ít quỷ đồ hết sức ảo não. Chúng nó thua, chúng nó áp chính là nhỏ, áp nhầm phương hướng. Ngoạn tào, đại lão này một thanh thắng. 10.000 điểm, 10.000 điểm a, tăng lên gấp đôi. Đại lão, đây là tay khí bạo dạp a, mang mang ta. Kim đan quỷ hầu tử trừng mắt quỷ bình bên trong 3 cái xúc sắc. Khó có thể tin giống to kêu gào. Nó té nhào vào Tô Trần chân một bên. Một đôi đánh cược tinh hồng trong mắt. Vô cùng sùng bái. 10.000 điểm, nó tại u giới phong đô thành, trà trộn 100 năm, thường xuyên trong thành làm công, kiếm 1 điểm hương hỏa, liền xuất nhập này quỷ thánh sòng bạc lớn, cả đời này cũng không có thắng nổi nhiều như vậy hương hỏa. Toàn thua thiệt tiến vào, không nghĩ tới, hôm nay thế mà thấy được một vị quỷ đồ đại lão. Thanh thứ nhất liền theo sòng bạc moi đi 10.000 điểm hương hỏa. Quỷ hầu tử ngược lại không cảm thấy Tô Trần đổ kỹ có bao nhiêu cao minh. Thế nhưng, vận khí ha, sòng bạc nghịch thiên nhất chính là cái gì? Chẳng phải là cái gì? Đổ kỹ vận khí tốt không tốt cũng không được. Liền là vận may đi đầu. Nghịch thiên nhất, cho dù là một người mới, vận may tới quả thực là thắng lật trời. Cược lớn nhỏ, không cần quá nhiều kỹ xào. Vận may đi đầu. Quỷ yên trong đổ thần tới cũng đỡ không nổi. Đi, Tô Trần một cước nắm kim đan kia quỷ hầu tử đá văng ra. Đem 2 khối hương hỏa gạch vàng thu hồi lại. Này hương hỏa, chớp mắt đảo một phen. Sòng bạc, không hổ là u giới lớn nhất hương hỏa đất tập trung một trong. Loại địa phương này mới có thể như thế nhanh chóng tập kết khổng lồ hương hỏa. Hắn nhìn thoáng qua nhà cái linh thính quỷ, cười nói, tiếp tục a, đại lão, thỉnh nghe cho kỹ. Nhà cái linh thính quỷ trong mắt bốc hỏa, cắn răng, dùng sức dao động trong tay vung vẫy quỷ bình. Kim đan quỷ hầu tử lại nhu thuận bò trở về, chăm chú nhìn chằm chằm chiếu bạc, xem Tô Trần như thế nào đặt cược. Nó trong tay còn có cuối cùng 1 điểm hương hỏa. Nó muốn gỡ vốn, muốn vận may đi đầu, nắm thua thiệt đi đều thắng trở về, đảo, nhất định phải gỡ vốn. Kim đan quỷ hầu tử trong miệng nói lẩm bẩm. Ba, đặt cược, nhà cái linh thính quỷ, trừng mắt Tô Trần nói, tất cả đại quỷ tiểu quỷ nhóm tất cả cũng không có đặt cược. Đều đang đợi lấy Tô Trần, áp nhỏ. Tô Trần tiện tay vứt ra 1 khối huyền vũ quy giáp, liếc qua phía trên vết rách, sau đó đem 2 khối hương hỏa gạch vàng áp nhỏ. Hắn lần này chú, bầy quỷ đồ nhóm dồn dập áp nhỏ, đi theo mới tới đại lão cược vận may. Chuẩn không sai, cược sai, tổn thất lớn nhất cũng là đại lão. Chúng nó đều là một ít tiền mà thôi, không có gì tốt đau lòng. Mở. Nhỏ, ha ha, thắng, lại thắng, gấp bội, đại lão vận may quá mạnh, quả nhiên là vận may đi đầu, cản cũng đỡ không nổi a. Kim đan hầu tử kinh hỉ cuồng khiếu, nó tiền đánh bạc, lật đến 2 điểm hương hỏa, tiếp tục, lại đến, 3, linh thính quỷ tay có chút run rẩy, hung hăng vỗ xuống quỷ bình, nói... Áp lớn vẫn là áp nhỏ. Ha ha, lần này ta không ép lớn. Không ép nhỏ, liền áp cùng màu. đảo gấp ba. Tô Trần nhàn nhạt, đem ba khối hương hỏa gạch vàng bỏ trên bàn. Cùng màu, cực ít có quỷ sẽ áp, bởi vì cùng màu xác suất không cao. Bầy quỷ đồ nhóm vội vàng áp cùng màu, mà lại có không ít đã gia tăng tiền đặt cược. Nắm quần lót đều móc rỗng, mấy chục trên trăm điểm hương hỏa, toàn bộ để lên tới. Một bàn này, ít nhất vượt qua 7-8 vạn hương hỏa tiền đánh bạc, toàn bộ ép cùng màu. Mở, mở, bầy quỷ đồ nhóm gào thét lớn, linh thính quỷ sắc mặt cũng thay đổi. Tay run run mở ra quỷ bình, này một thanh, nó thua thiệt đi hơn 20 vạn điểm hương hỏa. Ông chủ không phải rút ra ngoài của nó không thể. Ngoạn tao, ba xúc sắc cùng màu. Thắng, đại quỷ tiểu quỷ nhóm đều mừng như điên. Một hơi đào gấp ba. Quả thực là vận khí đại bạo. Xà cổ quỷ thánh mừng khấp khởi. Nó theo mấy mười điểm hương hỏa. Thắng hai bàn, một thoáng lật đến hơn 100 điểm hương hỏa. Mặc dù này điểm hương hỏa đối quỷ thánh không có tác dụng gì, thế nhưng có thể theo sòng bạc thắng tiền, liền là thoải mái a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,